siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 8, dị biến. Gocchuyenaudio.com. Theo nóc nhà chỗ hỏng thoát ra nhìn xung quanh chọn kia căn nhà lớn nhất đi tới đứng tại sân thượng tòa nhà cầm một cái máy ghi hình cũ tìm được trong nhà cảnh giác liếc nhìn xung quanh trong máy là mấy tấm cũ kỹ hình theo thứ tự là bản thân ngủ ở đầu làng, lúc nhìn bát cơm trên nóc nhà và bản thân cầm máy ghi hình chúng đều cũ kỹ như đã ở đó vài chục năm nhìn thấy mấy tấm ảnh lúc Long Hạo Thiên tim đập loạn lên trong lòng thầm hô không tốt. Dù lúc bắt đầu đã chuẩn bị tâm lý nhưng thực bị lúc vẫn không trấn tĩnh được. Quan sát một lúc không thấy được gì lại thấy vô hình vật tiến đến. Thứ này chắc vẫn là thực thể à, nghĩ vậy Long Hạo Thiên rút kiếm tiến lại gần bổ ra hai kiếm lại bổ ra không khí. Thấy vậy Long Hạo Thiên lùi lại hai bước đứng yên chờ bị công kích. Vô hình vật công kích cũng không như tưởng tượng mạnh rất yếu chỉ như một người bình thường. Chờ đã người bình thường, rất giống biểu hiện người làng này. Dù biết vậy nhưng nên từ đâu bắt đầu a, biết những thứ kia không nguy hiểm Long Hạo Thiên bắt đầu công khai tìm kiếm tránh những thứ vô hình kia là đủ. Chạy một vòng quanh làng vẽ một cái sơ đồ làng ngoài ra còn tìm được bức thư, nửa cuốn nhật ký. Lúc này trời càng thêm tối vốn vẫn mờ nhạt ánh trăng đủ để nhìn đường đi lúc này trở nên âm u kỳ quái trăng vẫn còn sao nơi này càng ngày càng tối sắp nửa đêm sao, không ổn sắp có đại sự. Trong lòng cảm giác bất an tăng lên, làm cho mình bùn đất ngụy trang sau lại tìm chỗ trốn mới an tâm một ít. Nằm chờ một lúc sau không thấy gì ngược lại buồn ngủ xông não liền ngủ mất. 12 giờ, xung quanh làng có từng tiếng la hét sợ hãi, gào khóc van xin vang lên đứt quãng. 1 giờ, có thể tìm được âm thanh lại từ những dân làng vô hình. 2 giờ, người vô hình lại bắt đầu biến thành dân làng mang gương mặt sợ hãi một số mang giữ tợn nụ cười. 3 giờ, sợ hãi không khí tụ tập ở một góc làng từ đó biến ra một cái đổ nát ngục giam từ hai cái phá phòng trong đi ra hai bóng. Người, một cái to lớn cái khác gầy yếu dáng đi vặn vẹo còn một phòng vẫn chưa mở ra. Theo sợ hãi hỗn loạn khí thức bị hấp thu hai bóng. Người, càng ngưng thực hiện ra. 4 giờ, đinh cảnh báo nguy hiểm trước mắt tử vong tiến độ 70. Vẫn đang tăng lên mời ký chủ nhanh chóng giải quyết. Ngủ được thơm ngọt Long Hạo Thiên thiếu chút nhảy dựng lên, quan sát bên ngoài loạn thành một đoàn Long Hạo Thiên ngẩn người hỏi hệ thống. Hệ thống ngươi nói ta làm sao giải quyết, đinh, ngươi làm sao như thế ngốc manh, giải quyết hỗn loạn liền đủ. Vậy tiến độ tử vong là chuyện gì? Đinh, kẻ địch phần thắng. Đinh, nhắc nhở thêm mời ký chủ tìm hiểu kỹ về ma vật để tránh tự hố bản thân lại đổ thừa hệ thống. Đúng lúc này từ trong hỗn loạn một, người, như xe tải nhỏ xông tới chỗ Long Hạo Thiên. Cảm giác kẻ tới không thiện cũng không kịp né tránh Long Hạo Thiên vội hoành kiếm ngang ngực. Chỉ kịp thấy một nắm đấm kích cỡ đầu người trưởng thành đánh tới liền bay vụt về sau như lưu tinh đụng nát hơn nửa làng mới dừng lại. Dừng lại sau Long Hạo Thiên cảm giác tim phổi bị chấn động không thở được cộng thêm sau lưng xương vỡ máu thịt be bét và hai tay chật khớp truyền tới đau đớn. Một ngụm máu kẹt tại cuống họng khiến Long Hạo Thiên đau đớn tiếng kêu không thốt ra được. Gocchuyenaudio.com Nôn lượng lớn máu sau cô ứng ép đau đớn nắn lại chật khớp tay lại dùng long lực cố định lại xương gãy run rẩy đứng lên cầm hắc kiếm, trong mắt có lửa giận bùng lên vừa giận vừa cảm giác may mắn. Giận là giận bản thân chủ quan may mắn là có hệ thống nhắc nhở kịp thời. Hệ thống có thể hay không cho ta mượn điểm đổi chữa thương cấp tốc đan dược. Đinh, xét thấy ký chủ nguy hiểm tình cảnh tự ngược điểm có 8 vay mượn điểm đổi. Tục cốt đan, 30 điểm nợ 22 điểm. Ăn vào trong tay gian dược cảm giác sinh cơ trôi qua biến mất lại qua vài giây đã sinh long hoạt hổ. Lúc này cái kia, người, lại tới hơn nửa còn theo lấy một cái vặn vẹo bóng. Người, ý nghĩ cuồng truyền cũng không nắm chắc đánh lại hai cái hình thù quái gì. Người, Long Hạo Thiên quyết định giải quyết trước mắt hỗn loạn tìm cơ hội lật bàn. Bất quá đời không như mơ đang định bỏ chạy Long Hạo Thiên bị vặn vẹo người áp sát. Nhanh quá, vừa hô lên liền bị một dao đâm tới vội nghiêng người tránh dao liền lấy công làm thủ vung kiếm chém bị nữ quỷ tránh được tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Cũng không tiếp tục dây dưa Long Hạo Thiên liền chạy vì cái kia xe tải nhỏ. Người, đã biến thành xe ủi đất đống tường nhà nằm trên đường bay lúc nãy bị Long Hạo Thiên đụng sụp giờ lại bị. Người, kia hất chạy nhanh hất sang hai bên, vừa phóng ra một đoạn lại bị vặn vẹo. Người, đuổi theo đánh lên, vừa đánh vừa chạy Long Hạo Thiên nhìn được rõ ràng. Người, bộ dáng trước đó chỉ biết là nhân loại giờ nhìn kỹ lại là nữ nhân tay cầm sứt mẻ dao bếp bất quá bộ dạng không nỡ nhìn giống như bị cực hình tra tấn qua trên thân chỉ mặc rách dưới đồ lót tay chân xương cốt vặn vẹo toàn thân có cực hình dấu vết khuôn mặt mắt trợn tròn rất oan không cam lòng dáng vẻ. Nhìn cảnh này Long Hạo Thiên nhíu mày cảm thấy rất khó chịu, dù cho bản thân ưa thích tự do không có loại kia chính nghĩa giúp người bị nạn nghĩa bất dung từ tâm lý nhưng vẫn là người không có mất nhân tính. Dựa vào nhỏ bé thân thể linh hoạt thoát ra nữ quỷ chạy về phía đám đông hỗn loạn. Trước giải quyết hỗn loạn lại nhìn có thể hay không giải quyết nàng oan khuất. Cách chương.